Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quả Gà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê Pháp Sư mang tên là Bùa Thai Nhi Cám Dỗ của tác giả Thanh Hoàng. Bộ truyện này mình đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai, sau đó thì chúng ta sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Thanh Hoàng thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Một chút nữa thì khi Thanh Hoàng bình luận thì mình sẽ ghim bình luận của Thanh Hoàng lên để cho anh chị em tương tác. Đức Hậu Đậu, inbox ngay cho anh về cái vụ cây bonsai. Ok, inbox ngay cho anh. Ok, không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Bùa Thai Nhi, tác giả Thanh Hoàng. Trời vừa sầm tối, trong một căn nhà mái đỏ, trước sân là hàng cau đang mùa trổ hoa cau thơm ngát. Những nan hoa cau mỗi khi rụng xuống, bọn trẻ con lại lấy để làm cái mo kéo nhau quanh xóm mà cười khanh khách. Tiếng của ông Phong vang lên: "Không có học hành gì hết, tao nuôi mày đến từng này là đủ rồi. Bằng tuổi mày kia kìa, con Hiền nhà bà Hậu nó đã tay sách nách mang hai đứa rồi đấy." Bà May thấy chồng căng quá thì dịu giọng với con bé Na: "Thôi con ạ, năm nay cũng 18 rồi. Mày nghe lời mẹ, mày lấy thằng Bình con ông chủ tịch xã đi. Tương lai mày sướng, rồi bố mẹ cũng được nhờ." Con Na vừa mếu máo khóc vừa năn nỉ bố mẹ: "Con không lấy cái thằng đấy đâu. Từ hồi lớp 8 nó đã dính dáng biết bao nhiêu là bạn nữ ở trong trường rồi. Lớp 10 mà đã dẫn bạn gái đi phá thai, rồi nó bỏ con gái người ta luôn kìa kìa. Con mà lấy cái ngữ đấy rồi con khổ. Rồi đến lúc nó chán con, nó đá con ra đường đấy. Hơn nữa, trường đại học đã gửi giấy báo về gọi con nhập học kìa kìa. Bố, mẹ, cho con đi học đi. Con hứa sẽ cố gắng. Sau này con tìm việc con phụng dưỡng bố mẹ ạ." Ông Phong bấy giờ mặt đỏ gay, vớ lấy cái tích nước trà ném thẳng ra ngoài hè đánh xoảng một tiếng. Con chó đang lim dim ở đầu hè giật bắn cả mình, đoạn cụp đuôi lùi mất. Ông trợn mắt hùng hổ: "Chừa đó ông nghè đã đe hàng tộc, đéo mẹ cái ngữ con gái chúng mày học cho lắm vào, rồi sau này cũng về xó bếp mà đẻ đái, chứ phụng dưỡng cái nỗi gì chúng tao. Đéo mẹ đẻ con gái như là nuôi con vịt dời. Nuôi nó lớn, nó béo mập, nó vỗ cánh phành phạch, nó bay đi, nó ỉa lại cho cái bãi cứt đi." Nói đoạn, ông chụp luôn tờ giấy có báo nhập học của trường đại học mà xé tan tành. Con bé Na nhìn thế vậy thì nhảy chồm lên giữ tay bố. Thế nhưng làm sao chống lại được người đàn ông lực đền. Ông Phong hất tay con ngã bổ nhoài. Đến lúc này thì con Na chỉ còn biết ôm mặt khóc tu tu, rồi chạy vào buồng, đóng cửa. Bà May thấy chồng quá đáng, bà nói: "Người dại thì phải đánh đau, người khôn ta chỉ cần trau đôi mày. Con nó còn bé, ông cứ để tôi tỉ tê dần dần. Ông đừng nóng quá như thế, rồi không tốt." Nghe vợ nói, ông Phong cũng hậm hực bỏ vào buồng bên kia, nằm úp mặt vào tường như đang ngủ. Trong lòng của ông cũng lo cho tương lai của đứa con gái duy nhất. Gần 40 tuổi mới đẻ được một mụn con, nuôi bao năm vất vả lo lớn từng này. Ông luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng ở cái thời ấy, con gái ở quê có khi 15-16 là chúng nó lấy chồng cả, chứ mấy đứa được như con Na học hết cấp 3. Nhưng một là điều kiện gia đình eo hẹp, Thành ra chi phí học đại học là gánh nặng tài chính lớn nhất đối với nhà ông. Hơn nữa hôm trước, cậu Bình con trai quân chủ tịch xã cũng đã đến đánh tiếng muốn cưới quân Na. Thế nên mới có cái sự tối nay. Thấy chồng đã bỏ vào buồng, bà May nhẹ nhàng tiến đến phòng con bé Na. Con ơi! Con! Cho mẹ vào với! Bà gõ cửa mấy lần, bên trong chỉ có tiếng khóc rưng rức. Biết có gọi nữa nó cũng chả mở. Bà thở dài thườn thượt, rồi quay đi, đóng cửa tắt đèn ngủ. Đêm hôm ấy, con bé Na khóc cạn cả nước mắt. Nó ngẩng lên, mắt nó đã khóc đến đỏ gay. Cố nhốt cục tức nghẹn ứ trong cổ họng xuống. Trong mắt của nó lóe lên sự quyết tâm. Nhất định mình phải đi học. Mình sẽ không trao thân cho cái thằng biến thái kia được. Không thể được. Người ta không biết là cái năm con bé mới học lớp 7, trong một lần đi học thêm buổi tối về trên con đường dọc bờ đê, nó bị thằng Bình chặn lại. Con bé bị thằng Bình đẩy ngã rồi đè ra, giật phăng cái áo thun đồng phục mà vục mặt vào giày vò. Nhưng cũng may cho con bé, lúc ấy có đám bạn đi học về cùng. Thằng Bình thấy từ xa xa có người đến thì cuống cuồng bỏ chạy. Cũng từ đợt ấy, con Na ám ảnh chuyện nam nữ mà chỉ tập trung vào việc học, không có yêu đương tuổi học trò như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Học lực càng ngày càng tốt, luôn luôn là thủ khoa của trường. Con năm nó còn đạt giải trong những cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực. Nhờ có học lực như vậy mà cuối kỳ thi đại học vừa qua, con bé đã có thành tích xuất sắc, được trường đại học liên tục gửi giấy báo về nhập học. Sau khi quyết tâm, con Na lẹ làng mò ra khỏi giường, đi ra cái bàn nước ở giữa phòng khách, gom những phần giấy bị bố nó xé đặt lên trên bàn. Một mảnh giấy con bé Na viết chỉ vẹn vẹn 3 chữ "con xin lỗi", rồi khéo léo trèo qua hàng rào đi thẳng ra quốc lộ. Nó cứ lững thững đi, đi bộ như vậy phải đến cả 3 cây số, cho đến khi nó mệt mỏi ngồi nghỉ ngay trước cửa một quán cà phê. Đúng lúc ấy, ở bên trong quán bước ra một người ăn mặc sang trọng. Gã mở đèn ô tô rồi toan bước lên thì bất ngờ nhìn sang thấy con bé. Không hiểu sao, gã lần trần một lúc, đoạn tiến đến gần. "Cháu gái đi đâu giờ này mà ngồi đây?" Sau phút nỡ lỡ ngàng, con Na rụt rè. Cháu lên thành phố chơi." Gã trung niên đảo mắt, đoạn nặn ra một nụ cười thân thiện. Thế à? Chú cũng vừa xong việc, cũng đang tiện đường lên phố đây. Có muốn đi nhờ không chú chở đi?" "Chú không có lấy tiền đâu." Thấy người lạ, con bé toan lắc đầu. Thì nó nhận ra trên người nó bây giờ chỉ có mỗi cái cặp sách đựng mấy bộ quần áo và mấy trăm ngàn để dành từ những lần phụ mẹ bán phở ở quán đầu làng. Nó tặc lưỡi một cái rồi đánh bạo. Dạ vâng. Thế phiền chú." Con bé trả lời như vậy. Gã kia lịch lãm mở cửa ô tô cho con Na đi vào. Con bé ngây thơ bước vào mà không biết từ đây cuộc đời của nó đã chuyển sang một trang khác. Suốt cả đoạn đường đi, gã trung niên không ngừng liếc sang con bé. Chiếc áo ngủ hờ hững, cái quần vải lanh cũng không chứa hết cái tuổi xanh mới lớn của con bé. Con Na lần đầu tiên mới được ngồi xe hơi, tỏ ra thích thú, cứ nghiêng người nhìn cảnh vật vùn vụt lùi qua ô cửa. Lên đến bến xe, gã gợi ý. Chú thấy cháu lần đầu tiên lên thành phố, ăn mặc thế này rồi mọi người cười cho. Thế để chú tặng cháu mấy bộ quần áo, cho nó dễ hòa nhập hả?" Nghe được tặng quà đứa con gái nào chả thích, thoáng qua một chút ngại ngùng, con Na cũng gật đầu. Vậy là gã chở con bé đến một shop quần áo nằm ở trên đường Quang Trung. Gã cố tình chọn cho con bé mấy cái váy khoét ngực hoặc là chân váy ống chui xẻ sâu và đến tận bẹt. Con Na vốn dĩ là gái quê hiền hậu, sau khi bước ra từ phòng thử đồ cứ e thẹn lấy tay che che mấy chỗ lộ da lộ thịt. Nhưng mấy người nhân viên biết ý, xôm xoe xung quanh khen nào là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nào là ông chú có con mắt tinh tường lựa đồ thế. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, con Na miễn cưỡng nhận lấy mấy bộ đồ mà vừa ngại lại vừa thích. Gã dẫn con bé vào nhà hàng ăn uống toàn những món xa hoa mà trước nay con Na còn chưa bao giờ biết tới. Khi đã uống vài ly rượu vang mà theo như lời gã, nó chỉ giống như là nước ép hoa quả, con Na thấy đầu óc choáng váng. Lúc này gã vòng tay đỡ lấy eo con bé. Giọng của gã thổ thì tựa như là có một ma lực kỳ quái. Chắc là cháu uống chưa quen thôi. Tạm thời chưa có nhà trọ, chỉ bằng là về chỗ chú. Nhà chú cũng có đứa con gái sàn sàn tuổi cháu. Hai chị em ở chung. Rồi mai chú rảnh, chú chở cháu đi tìm nhà trọ gần trường. Nghe đến nhà gã, con Na hoảng hốt. Nhưng nghĩ rằng là ở cùng phòng với con gái gã thì cũng không có quá bất tiện. Vậy là trong cơn mê man, con bé gật đầu. Chiếc xe bon bon trên đường cuối cùng đi chậm lại dừng hẳn trước một cánh cổng được trang trí cầu kỳ. Nơi ấy tọa lạc một căn biệt thự cao cấp trên một trục đường chính. Lúc này con Na đã trở nên mê mê tỉnh tỉnh. Gã xốc nách con bé đưa lên trên lầu 2. Thế rồi cả hai ngã vật xuống chiếc giường êm ái. Cứ nghĩ rằng sẽ có một cô gái chạc chạc tuổi mình ở đó. Thế nhưng con Na đã nhầm, không có cô gái nào cả. Bấy giờ gã đi ra khóa trái cửa phòng cẩn thận. Rồi gã quay lại đứng nhìn đứa con gái mới lớn. Làn da trắng đến mịn màng. Nét thanh xuân đang căng đầy phơi phới, hiện rõ trên từng đường nét cơ thể, hẳn dưới lớp váy mỏng ôm sát. Trên khóe miệng của gã hiện lên một nụ cười đê tiện. Gã chồm lên người con bé. Gã hôn điên dại lên đôi môi anh đào. Con Na cố gắng đẩy ra, miệng u ớ. Nhưng bây giờ nó làm sao có thể chống cự được người đàn ông vạm vỡ đang nổi cơn thú tính. Gã giật phăng cái áo của con bé mà vục đầu vào. Trước bao nhiêu lời tỏ tình gã gẫm từ trước tới nay, con Na đều từ chối. Thế nhưng bây giờ men rượu cùng với một cái thứ ma quái nó đang bốc lên ở trong máu, làm cho con Na không thể chống cự được. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cho đến khi hắn thở hắt vật sang một bên, con Na đau đớn tủi nhục. Thế nhưng hơi men đã ngấm sâu, nó chỉ biết nằm im, chìm trong cả nỗi đau thể xác và tinh thần. Một đêm như vậy trôi qua, thỉnh thoảng nghe tiếng ngáy của người đàn ông xa lạ ở bên cạnh, con Na chỉ biết nằm co rúm gió, đẫm trong nước mắt. Sáng ngày hôm sau, con Na bừng tỉnh. Phải mất một lúc nó mới mường tượng được nó đang ở đâu và câu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này gã trung niên bước vào, ném một cọc tiền lên người con bé. Giọng lạnh nhạt. Cầm lấy, rồi đi đâu thì đi. Mày ngon như thế lại còn trinh, tao thích lắm. Lần sau cần tiền thì cứ gọi vào số điện thoại của tao. Tao để trong tấm cạc, kẹp trong sấp tiền đó. Con bé cầm cọc tiền ném vào người lão, vừa khóc vừa mắng. Đồ khốn nạn. Ông. Con Na đứng bật dậy thì nhận ra trên người đang không có một mảnh vải che thân. Nhìn thấy thân hình mướt mát của con bé, một lần nữa cơn thú tính của gã lại nổi lên. Gã lại vật ngửa con bé ra mà hành hạ giày vò, mặc cho con Na gào khóc chống cự. Được một lát, gã ngồi dậy, không nói năng gì, bỏ vào nhà tắm. Để lại con Na nằm đó chìm trong hoảng loạn. Nó vừa khóc vừa với lấy bộ quần áo. Nhìn vết máu đỏ trên tấm ga trắng đã khô lại từ đêm qua. Mắt con Na lạnh xuống. Nó dừng khóc, với tay cầm cọc tiền và cả túi đồ mới mua đêm qua, từ từ bước ra ngoài. Với số tiền lớn ở trong tay, con Na nhanh chóng tìm được cho mình một phòng trọ ở ghép dành cho sinh viên một trường đại học. Thời gian đầu nó cũng chăm chỉ học tập, lại là cô gái xinh đẹp như đóa hoa rừng thơm ngát giữa những bông hoa công nghiệp của thành phố. Con Na nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bọn nam sinh. Trong đó có Tuấn, một sinh viên ngành kiến trúc của một trường đại học gần đó. Họ quen nhau trong một đoàn lần đoàn sinh viên giao lưu tiếng hát văn nghệ. Trong trái tim mới bước chân vào thứ gọi là tình ái, Tuấn như một nam thần xuất hiện với giọng hát quyến rũ tuyệt vời, làm cho con Na chìm đắm như bài thơ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười để cả đời phiêu đa lãng. Thế rồi cứ như là một đôi chim non tự do trong bầu trời tình yêu, hai người đắm chìm vào nhau. Dần dần Tuấn dẫn Na hòa nhập vào cuộc sống hoa lệ. Ban đầu chỉ là những quán karaoke, rồi dần dà con Na đắm chìm trong tiếng nhạc sập sình khói thuốc ở những quán bar đen có, trắng có, xanh đỏ tím vàng, dần dần cũng có hết. Trong một lần sinh nhật của Tuấn, cả đám gồm Tuấn, ba bạn nam khác mà con Na không biết, con Na và một cô bạn vừa mới quen ở trường đại học. Sau khi ăn uống no say, My kêu đau bụng xin về trước. Cả nhóm còn lại rủ nhau vào một quán bar nhất nhì, sau đó ngồi lắc lư. Trong tiếng nhạc điên dại, chát chúa, Tuấn nói với Na, này, em ăn cái này đi, hay lắm đó. Không biết viên thuốc màu đỏ mà Tuấn đưa là gì, thế nhưng người yêu đã đưa, con Na không hề nghi ngờ mà nuốt xuống. Cho đến khi nó thấy đầu óc của mình quay cuồng, chân tay mềm nhũn. Lúc ấy Tuấn đỡ người yêu, dìu vào một gian phòng ở phía sau. Trên cửa có ốp một tấm bảng nhỏ, ghi một chữ VIP. Con Na còn đang mê man thì cái cảm giác cả đời con bé không quên trong cái đêm đầu tiên lên thành phố, nó lại ập đến. Con Na choàng tỉnh, há hốc mồm khi thấy Tuấn đang hì hục trên tấm thân trần của mình. Nghĩ là người yêu, rốt cục sớm hay là muộn thì cũng phải trải qua chuyện này. Con Na cắn môi chịu đựng. Bất giác, nó nhận ra điều gì khác thường. Con Na quay sang nhìn xung quanh thì giật bắn mình. Ở xung quanh, cả ba người thanh niên đi cùng Tuấn cũng đang đứng đó chờ đợi như đang chờ tới lượt. Điều cuối cùng mà con Na còn biết được ấy là câu nói nhẹo nhạo của Tuấn vang lên. Cho nó viên thuốc nữa đi. Chúng mày làm mạnh quá. Nó tỉnh mà em bây giờ. Đánh lên. Điều con Na không hề mong muốn cũng đã xảy ra. Cả đêm hôm đó, bốn gã thanh niên thay nhau nhào nặn thân thể của nó, cũng chẳng khác gì những lần trước. Đau nhục tê tái. Sáng sớm ra tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có ai, lại chỉ là một cọc tiền và một tin nhắn điện thoại. Tưởng gái nhà lành, hóa ra cũng chỉ là con đòn nát. Nhưng thôi, cảm ơn. Vẫn còn ngọt nước lắm. Vĩnh biệt con bé quê mùa ngu ngốc. Khóc một lúc cho thỏa cơn đau, đau đớn về tinh thần và thân xác. Tàn nhẫn, đó mới là đời. Kể từ ngày hôm ấy, con Na thật sự đã quen với chữ đời. Cũng bắt đầu từ đó, con Na bắt đầu bỏ bê học hành, cũng không kể chuyện cho cô bạn thân. Dù cho con bạn cố gắng hỏi thế nào, con Na cũng không đáp. Nó cứ thế trượt dài, trượt dài. Học hết nửa học kỳ năm thứ nhất, con Na bàng hoàng nhận ra là mình có thai. Nó đã mang cốt nhục của một trong những kẻ đã hãm hiếp mình. Không thể làm gì khác. Bởi vì cũng chẳng biết cha của đứa bé là ai, mà lại càng không thể vác cái bụng bầu về quê, càng không thể sinh đứa bé trong tình trạng hiện tại của mình. Con Na quyết định đi phá thai. Thai nhi bây giờ đã ngoài 3 tháng, đã thành hình. Phòng khám tư đành phải tác động, kéo đứa bé ra ngoài, theo cách vật lý. Khi ca phẫu thuật xong, nữ y tá vẻ mặt đượm buồn tiến vào, trên tay cầm một chiếc hộp thủy tinh, bên ngoài trùm một tấm vải. Dại quá em ạ. Thôi, chuyện cũng rồi. Đứa bé đây, chôn cất cẩn thận cho nó khỏi tội. Vẫn còn đau đớn sau cơn nạo hút, con Na cầm lấy cái túi, rúm gió bước ra khỏi phòng khám ở trong một con hẻm nhỏ. Cố nhịn cơn đau, con Na bắt xe đến Thảo Cẩm Viên, đi qua cửa check vé, nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Nó chọn một mảnh đất ở gần đài phun nước, đào một cái hố, rồi bỏ cái hộp thủy tinh vào đó. Cũng không dám nhang khói gì, nó chỉ lẩm bẩm: mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ mong con sớm đầu thai kiếp khác. Mẹ xin lỗi. Ngồi đó một lát, lau đi hai hàng lệ, con Na đứng dậy, trở về lại nhịp sinh hoạt bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên một thời gian sau, khi số tiền mà người trung niên và cả Tuấn để lại đã hết, con Na phải đi xin việc làm thêm. Thế nhưng đã vào giai đoạn cuối của học phần, các bài thuyết trình, họp nhóm, học hành đã choán hết quỹ thời gian. Đang bế tắc thì một lần sau buổi họp nhóm, con Na ngồi lại để duyệt lại một đoạn thoại trong bài thuyết trình của ngày hôm sau. Thì một chị gái độ 25-26 xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, ngồi xuống đối diện bắt chuyện. Chào người đẹp, em là sinh viên à? À, chị có chuyện gì không? À, chị có cái việc này giúp em có thu nhập cao. Lại chị part time buổi tối, lương cơ bản tháng cũng đến 15 triệu. Em mà làm tốt còn có thưởng thêm đấy. Dường như không tin vào số mà người con gái lạ trước mặt đưa ra, con Na hỏi: Làm cái gì mà lương cao thế chị? Thì đó, chị có ăn mặc đẹp rồi rót bia cho khách. Dù sao cũng đã một thời gian tiếp xúc với những thứ xa hoa cùng với Tuấn, Na biết đó là công việc gì. Định bụng từ chối, thế nhưng cô gái đối diện lại thuyết phục: Không sao đâu em, khách chỗ chị toàn là người văn minh ấy. Đẹp như em chắc chắn là các sếp thích lắm, tha hồ mà nhận tiền boa. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng đã từng bị cả đám giày xéo, cuối cùng con Na tặc lưỡi. Vậy là từ đó, một cô gái trong trắng như bông hoa rừng, từng tỏa hương thơm ngát làm bao chàng trai say đắm, dần dần trở thành một cô gái bán hoa từ bao giờ. Có những lần để sắm một chiếc váy hàng hiệu, con Na gọi cho gã đại gia đã cướp đi lần đầu của mình. Và dĩ nhiên họ lại gặp nhau ở một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó. Xong chuyện, gã thỏa mãn cho nó rất nhiều tiền. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế mà trượt dài, cho đến một ngày... Hôm ấy, đang đong đưa trong điệu nhạc sập sình, thì từ đâu một người phụ nữ độ trên dưới 50 tuổi mặt hầm hầm đi về phía con Na. Nó không hề hay biết cho đến khi người phụ nữ này túm tóc con Na mà rít lên. À, mẹ mày cái con đĩ này, con đĩ này. Mày, đúng là mày rồi. Mẹ tên sư mày dụ dỗ chồng bà. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thảo nào đến cả trời mưa đâu cũng đi. Đúng là ông trời lúc nắng lúc mưa. Chứ cái quân làm đĩ thì chỉ có dưa mấy sao lòng. Mẹ bố tên sư nhà mày. Vừa nói, mụ này vừa dơ ra những tấm ảnh. Có lẽ là do mụ thuê thám tử tư chụp lại hai người đang tình tứ bước ra khỏi khách sạn. Tưởng lần này mình có khi bị rạch mặt hoặc bị xé đồ cắt tóc đánh đập. Thế nhưng lại không. Khác xa với suy đoán của con Na. Mụ già rút ra một cây kéo, cắt đánh phập một cái. Một nắm tóc, thứ mà con Na tự hào. Bởi vì ai cũng bảo là có nó, tôn lên gương mặt quyến rũ khó cưỡng của con Na. Rồi cứ thế mụ và mấy người đàn bà khác đi cùng hùng hục. Trước sự ngỡ ngàng và tò mò của mọi người xung quanh mà giày vò con Na. Ngày hôm sau, con Na nhục nhã đem chuyện ấy kể cho con My nghe. Dù con My đi làm lại tóc, dĩ nhiên là với gương mặt xinh đẹp tuyệt hảo, thì kiểu tóc ngắn cũng không phải là một trở ngại. Thậm chí nó còn khiến cho con Na mang vẻ đẹp cá tính và sắc sảo, lém lỉnh hơn. Tuy nhiên cũng từ hôm ấy, mỗi một đêm nhắm mắt, trong đầu của con Na lại vang lên tiếng cười khùng khục. Rồi một hình bóng mờ ảo hiện ra, đứng sừng sững, đen kìn kịt đè lên cơ thể của nó, rồi làm cái trò kinh tởm. Con Na biết rõ ràng chỉ là một giấc mơ, ấy thế nhưng đến sáng ngủ dậy, nó lại cảm thấy hạ thân của mình đau đớn, toàn thân rã rời. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy độ một tháng. Hôm ấy sau thời gian, cùng gia đình đi du lịch hè trở về, con My hốt hoảng khi thấy con Na bộ dáng hoàn toàn khác trước khi từ biệt. Con Na bây giờ trông gầy sọp cả đi, gò má bầu bĩnh, giờ hốc hác, dơ cả xương gò má. Đôi mắt to tròn lúng liếng khiến bất kỳ người nào nhìn vào đều phải rung động, bây giờ thâm quầng trũng sâu. Mái tóc đen mượt óng ả, thậm chí đã có lốm đốm sợi bạc. Cả thân thể căng tràn tuổi thanh xuân của con Na, khiến cho con My đã từng thầm ghen tị, bây giờ tựa như là tàu lá chuối khô dưới nắng. Con My vội vàng kéo bạn vào trong phòng gặng hỏi. Con Na vừa khóc vừa kể lại những gì mình trải qua trong suốt một tháng qua. Con My trầm ngâm một lúc rồi vỗ đùi đánh đét một cái. Chắc chắn là mụ ta rồi. Là mụ ta yểm bùa mày từ nắm tóc hôm đấy đấy. Thảo nào, mụ chẳng hề động tay động chân với mày. Thì ra... Nghe bạn nói đến thứ gọi là buồn ngải. Con Na vội vàng ôm lấy bạn, gương mặt hoảng hốt. Bùa gì hả My? My ơi, cứu tao với, tao không biết gì cả. Thật ra con My cũng hoang mang không kém, nhưng vẫn cố trấn an bạn mình. Như thế này nhá, đêm nay trước khi đi ngủ, mày chuẩn bị một cái túi vôi sống, một túi gạo nếp, giấu ở dưới gối, rồi gọi video cho tao. Đến khi mày nằm mơ thấy cái bóng đen ấy, đợi cho nó áp lại gần, thì mày hất cái túi vào, tao sẽ chụp lại màn hình cho. Theo đúng như kế hoạch, chiều hôm ấy con Na đi chợ mua gạo nếp, vôi sống, rồi làm như y như con My dặn, chờ màn đêm buông xuống. Cho đến lúc quá mệt mỏi, con Na nằm ngủ thiếp đi. Ló lại mơ màng thấy một cái bóng đen từ trên trần nhà xà xuống áp lên cơ thể của nó. Trong tiềm thức vẫn cứ đinh linh lời dặn, con Na vùng vẫy hất cả cái túi đồ vào cái bóng đen. Bất ngờ cái bóng đen bốc cháy xèo xèo. Trong giây lát, cái bóng ấy hóa thành một làn khói, lao vụt ra, chui tọt vào trong bức tường phòng trọ, rồi biến mất. Cũng chính lúc này, con Na như choàng tỉnh, chộp lấy cái điện thoại để ở nóc tủ đối diện. Ở trên màn hình là gương mặt của con My, đang há hốc mồm kinh hãi. Con Na gọi mấy lần mới nghe thấy con My run run. Na ơi, xem ảnh đi, tao vừa gửi đấy. Mày phải theo tao lên chùa ngay. Con Na tắt máy, mở ảnh con My gửi thì cũng chết lặng. Trong ảnh là bản thân mình trong tư thế quằn quại, cho đến khi hình ảnh hiện ra là một cái bóng đen sừng sững đang đè lên người mình. Rồi đến khi bị dính gạo nếp và vôi thì nó biến thành một hình thù vừa giống người, vừa tự như là con chuột. Ở trên người có bộ lông ngũ sắc, râu trắng như tuyết. Trên chân có những cái móng dài. Nhìn đến đây thì con Na hoảng hốt hét lên, rồi nó không kịp sửa soạn, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ không nội y mà chạy ra ngoài, lập tức bắt taxi đến nhà con My tá túc. Vừa gặp, con Na đã ôm chặt lấy con My mà mếu máo. Tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao đây hả My? Thế này thì tao chết mất. Hóa ra, mỗi đêm chuyện đó là thật. Con My cũng trầm mặt, lo âu. Theo như bộ dáng trong điện thoại, nó có thể là loại bùa triệu hồi chuột tinh ngũ sắc đấy. Chúng nó có vẻ ngoài là một bộ lông ngũ sắc sặc sỡ, râu trắng như tuyết. Mỗi một chân đều thừa ra một cái móng. Móng nó đen đặc. Nó cân nặng độ 30 cân. Khi hóa thành tinh, chuột thường thì đều là chuột đực sống lâu, do một cơ duyên nào đó mà hấp thu được tinh khí trời đất mà hóa hình. Một khi nó thành tinh, cộng với bản tính lanh lẹ có sẵn của dòng họ chuột, chúng nó có thể biến đổi được hình dạng, không sợ lửa, không sợ bùa phép đâu. Nó còn có trí óc và tâm tính gian xảo còn hơn cả con người. Chuột tinh ngũ sắc là đam mê sắc dục. Nó biến hình rồi lẻn vào các nhà thiếu vắng đàn ông hay là phụ nữ chưa chồng mà vụng trộm. Loài này khó thu phục lắm. Nhưng nếu như tà sư cao tay thì vẫn có thể sai khiến được nó. Để phá được bùa này thì chỉ có lấy độc trừ độc, dùng bùa phép khác cao tay hơn trấn áp. Mày ơi, sao mày biết những thứ này? Đến bây giờ thì con My thở dài, nó kéo con Na ngồi xuống, đưa cho con Na một cốc nước. Nó mới nói, hey, thực ra ba tao có làm ăn mối ở tận bên Thái. Tao cũng đã từng theo ba tao sang bên đấy nhiều lắm. Ở bên đấy, do công việc đặc thù, ba tao cũng có qua lại với các thầy bùa bên đấy. Tao nghe họ nói nhiều thứ lắm. Hey, bây giờ có lẽ là mày phải cần đến cô Man Thông thôi. Con Na trợn mắt. Cô Man Thông là gì? Là một loại búp bê có thể giúp mày lúc này. Mai đến khắc rõ. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Mai sẽ là một ngày vất vả. Dù là sợ hãi, nhưng sau khoảng thời gian mất giấc, thì đêm hôm ấy, con Na mới được ngủ một giấc yên bình ở nhà con My. Con My suốt một đêm, nó cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ miên man. Quả thực, nếu như bây giờ con Na mà dính đến Cô Man Thông thì cũng không ổn. Nhưng nếu như không có Cô Man Thông thì cứ để cho con chuột tinh thử ngũ sắc này nó hành hạ, sớm muộn gì cũng chết. Đằng nào mà chả chết. Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm con Na đã bị con My gọi dậy. Dậy đi với tao. Tao đã mua vé máy bay rồi. Nửa tiếng nữa, xe của sân bay sẽ đến đón. Tao cũng đã nhờ người ta đổi một ít tiền Thái rồi. Con Na uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn vội cái bánh mì con My mua sẵn để trên bàn. Lúc ngồi trên máy bay, con Na thắc mắc. Thế sao bên đấy là chùa nào? Con My vừa nhìn xung quanh xem có ai để ý không, vừa hạ giọng. Là chùa Wat Sàm Ngam. Đây là chùa tổ của thuật luyện Cua Man nổi tiếng. Đến đó mày sẽ rõ. Thôi, cứ ngủ một tí đi. Có bạn thân đi cùng, con Na cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi. Trong cơn miên man, con Con Na mơ thấy cái bóng đen đứng từ xa dương con đôi mắt đỏ rực nhìn nó mà cười khùng khục. Bên cạnh có một con chuột cao dễ phải đến cả mét, bộ lông lấp lánh. Râu dài cả gang đang nhìn con Na tỏa ra ánh mắt thèm thuồng và dâm tà. Bên tai là tiếng tụng niệm gì đó mà con Na không hiểu nổi. Thế nhưng mọi thứ, âm thanh cứ hỗn độn làm cho con Na cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Bất chợt, con chuột chồm tới, dùng đôi chân trước xé toạc quần áo của con Na. Nó kinh hoàng hét lên trong tuyệt vọng. Con Na cứ thế dãy giụa gào thét, cho đến khi cảm giác đau rát ở má kéo nó về thực tại. Con Na mở mắt ôm chầm lấy bạn mình, vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Những hành khách khác cũng tròn mắt quay sang nhìn. Con My chỉ cười cười xua tay. Bạn cháu nó gặp ác mộng thôi, không sao đâu. Thấy không có chuyện gì nữa, mọi người ai quay lại với việc đấy. Biết không còn ai chú ý, con My mới hạ giọng. Mày lại gặp nó đấy à? Nó vẫn theo tao cả ban ngày thế này. Phải đi tìm thầy dạy thôi. Hai đứa cứ thì thào to nhỏ, lâu lâu ánh mắt láo lên sợ hãi. Độ một tiếng sau, rời sân bay Bangkok, hai người lại lên một chiếc ô tô chuyên chở. Sau một hồi, chiếc xe đã đưa hai cô gái đến trước một ngôi chùa lớn. Ở ngoài cổng sơn son thép vàng rực rỡ, đúng chất xứ chùa vàng. Bởi vì đã qua lại chùa này nhiều cho nên con My cũng bập bẹ được một ít thổ ngữ. Tiến vào bên trong, con My và một chú tiểu xì xầm cái gì một hồi. Con Na mặc dù không hiểu, nhưng con My quay ra, gương mặt chán nản. Sư trụ trì đi dự đại lễ ở tận Bangkok, phải 3 ngày nữa sư mới về đấy. Phải làm sao bây giờ đây? Con Na lo âu. Thế ngoài chùa này ra còn chỗ nào khác không? Không, chùa này là nổi tiếng nhất về Kuman rồi. Nếu đợi 3 ngày nữa, Lỡ mà còn yêu tinh kia nó mò đến thì sao? Cả hai còn đang bối rối thì từ đâu một người đàn ông có gương mặt dài như mặt ngựa, bộ râu dê được buộc lại bằng mấy cọng thun nhiều màu tiến đến, nở nụ cười bắt chuyện bằng tiếng Việt. À, xin lỗi, không nhầm thì hai cô đang có nhu cầu thỉnh Kumathong hả? Gần đây cũng có thầy là chuyên gia của cái việc này đấy. Nếu cần thì đi theo tôi chỉ giúp vì cái tâm thôi. Tiền bạc quan trọng gì? Bỏ khắp à? Học. Nói rồi, người này nở nụ cười thân thiện. Thế nhưng nét cười ấy nó lạ lắm, kết hợp với bộ râu tết trông dị hợm và khuôn mặt tựa như mặt ngựa, trông lại càng thêm kỳ quái. Nhưng lúc này, lời gợi ý đấy giống như là cọng cỏ cứu mạng con Na, nó miễn cưỡng đồng ý. Ba người leo lên một chiếc xe túc túc, bắt đầu tìm đến cái nơi mà người kia dám đảm bảo là sẽ có thứ mà họ cần. Lòng vòng độ tiếng đồng hồ, họ bỏ xa cảnh thành phố, đi đến một vùng thưa dân cư, đi cả cây số mới thấy lác đác vài mái nhà. Lúc này con Na và con My đã sốt ruột, đang định tra hỏi thì chiếc xe đã dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Sỏi đá lởm chởm. Con My trả tiền, chiếc xe cũng vội vàng quay đầu đi mất. Người lạ kia mới cười hành hạch, đi trước nói. Mấy năm nay chính phủ Thái cũng siết chặt về Kumathong, cho nên các thầy cũng phải chuyển đến nơi xa xôi. Hai cô thông cảm, đi một đoạn nữa là tới. Vậy là cả ba lại lầm lũi đi bộ tiếp, càng đi hai bên đường càng trở nên rậm rạp. Hai cô gái có dự cảm không lành. Con Na một tay đã đút vào trong túi sách, ở trong đó nó đã chuẩn bị sẵn con dao gọt hoa quả. Con My thì âm thầm bấm 191. Sẵn sàng kết nối khi bấm nút nguồn. Trái lại với sự lo lắng của hai người, qua vài ngã rẽ, cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. Xung quanh treo đủ thứ vải xanh vải đỏ bay phất phơ trong gió. Hai bên cột là hai con búp bê một nam một nữ, trông cũng làm tỉ mỉ khéo léo lắm, đang giơ đôi mắt to tròn nhìn cả ba người. Người đàn ông bảo hai cô chờ bên ngoài, một mình gã đi vào trong. Không biết họ nói gì với nhau, nhưng một lát sau thì người đàn ông đi ra, bảo rằng là thầy mời hai cô vào. Còn về phần mình thì hắn bảo là có việc, phải đi trước. Hai cô gái cũng tạm buông xuống sự đề phòng, tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ có lẽ đã lâu, rít lên những tiếng cọt cả cọt kẹt, nghe đến nổi cả da gà. Trước mắt họ là hai hàng nguyên cả mấy trăm con búp bê xếp kín ở khắp nơi trên nền nhà, trên kệ, trên hốc tường. Trước khung cảnh quái dị ấy thì cả hai cô gái giật bắn mình. Còn chưa cả kịp bình tĩnh lại thì từ đằng sau tấm rèm, một âm thanh khàn khàn đục đục, vừa giống của đàn ông lại vừa giống đàn bà, tựa như là một người bị bóp cổ mà nói: "Đừng sợ, muốn gì cứ nói." Con Na run run, cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện từ khi mình bị người phụ nữ cắt tóc. Nghe xong, người đằng sau tấm rèm lụa kia đáp ngay: "Giải quyết được, muốn gì được lấy. Nhưng cao đấy, là 100.000 bạc Nghe đến số tiền thì cả hai giật mình. Nhưng người kia lên tiếng ngay, tự như biết suy nghĩ của hai cô: "Giảm một nửa. Nếu như người thành búp bê chịu ở lại đây phụ giúp tao 1 tháng. Hơn nữa, trước đây mày đã từng phá thai 1 lần, phải không?" Con Na ngượng ngùng cúi mặt, tay vân vê vạt áo, gật đầu. Người đằng sau tấm rèm lại lên tiếng: "Nếu muốn bùa thai nhi nhanh thành và làm được nhiều điều thì mày mang cái thai về đây. Sợi dây mẫu tử liên kết giúp cho búp bê không bao giờ làm trái lời mày. Mà giá tiền tao cũng chỉ để có 20.000 bạc. Bởi vì tao không phải mất công tìm phôi nguyên liệu." Nghe tới đây, con Na nốt nước miếng, nhìn sang con Mi: "Phải cho tôi 1 tuần được không?" "Được, lúc nào tao cũng ở đây. Nhớ đấy, mày không còn nhiều thời gian đâu." Sau cuộc trò chuyện, cả hai xin phép rời đi, mua vé máy bay trở về Sài Gòn. Mi hỏi Na có cần giúp đỡ không, thế nhưng vì xấu hổ, con Na bảo có thể tự giải quyết. Ngay trong đêm hôm ấy, con Na lại gọi cho gã trung niên, bởi vì vợ gã đi công tác nước ngoài cả tháng. Na đến ở hẳn nhà gã chỉ để phục vụ nhu cầu xác thịt. Đổi lại, sau 6 ngày, con Na đã cầm được một số tiền kha khá. Nhiều lúc con Na nghĩ mình thật đáng kinh tởm. Thế nhưng lỡ đã phóng lao thì phải theo lao. Chứ một đứa con gái không có sự giúp đỡ của gia đình bám trụ ở thành phố Hoa Lệ đâu có dễ. Lại còn phải đi học nữa. Đủ chi phí, đủ thứ phải tiêu dùng. Tặc lưỡi, con Na bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng, bắt xe buýt đi đến Thảo Cầm Viên. Dựa theo trí nhớ, con Na mò đến chỗ cũ. Nó lấy ra một chiếc xẻng nhỏ mà bặm môi, mím lợi, hì hục đào đào bới bới. Một lát sau, chiếc hộp thủy tinh đã lộ ra. Con Na nhanh chóng nhặt nó cho vào trong túi, rồi vội vàng quay về phòng trọ. Ngày hôm sau, không nhờ con Mi đi cùng, nó đã tìm đến sang tận bên kia trong căn nhà nhỏ. Vẫn là cánh cửa gỗ sơn đỏ, vẫn là hai con búp bê canh cửa đang nhìn ra chằm chằm. Con à nuốt nước miếng, trấn an bản thân, tiến đến cánh cửa. Vừa gõ cửa được vài tiếng thì từ bên trong âm thanh quái dị lại vang lên. Vào đi. Bước vào, đẩy chiếc hộp thủy tinh và cọc tiền 15 triệu tới trước mặt người kia. Đây là con tôi. Số tiền này tương ứng với 2 vạn bạc. Xin thầy giúp cho. Người đằng sau tấm rèm lụa vẫn nói bằng giọng chậm rãi. Ra phía sau tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo đẹp nhất, rồi vào đây làm lễ. Con A thoáng sợ hãi nhưng vẫn làm theo. Trong lúc con A ra đằng sau, người kia cất cọc tiền, dán một lá bùa lên trên nắp hộp, đoạn lầm rầm khấn vái. Người ấy phất tay một cái, lá bùa đột nhiên bùng cháy mà không cần châm lửa. Cùng với ngọn lửa bập bùng, tựa như có tiếng đứa trẻ con khóc ré lên, mơ mơ hồ hồ vang lên từ trong chiếc hộp. Cho đến khi ngọn lửa bùa tắt, cũng là lúc tiếng khóc của đứa bé biến mất. Người ấy mở nắp hộp, bên trong là một đám bầy nhầy đen đen đỏ đỏ. Loáng thoáng, lờ mờ thấy cả phần xương còn chưa hoàn chỉnh của một thai nhi bị ép trục ra. Gã nở một nụ cười thâm hiểm, rồi người ấy dùng một thứ giống như là bột mì trộn nước ấn vào trong hộp, thấm hết cái thứ bầy nhầy ấy vào. Đoạn nhanh thân thoát, nặn khối bột ấy thành một hình người, chỉ bé như bàn tay. Tiếp đến, người ấy dùng vải trắng quấn lại cố định hình dáng. Gã mở chiếc hộp nhỏ, ở bên trong chia thành nhiều ô, có đủ thứ màu sắc. Gã dùng một chiếc bút lông, bắt đầu tô son điểm nhãn cho con búp bê. Cuối cùng khoác lên mình con búp bê một bộ quần áo màu đỏ. Phải công nhận, tay nghề của kẻ này rất cao. Chỉ trong một thoáng chốc, gã đã tạo ra một con búp bê sống động, cái miệng chúm chím, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to với hàng lông mi cong vút, mái tóc được kẻ vẽ, đan xen rất tinh xảo. Cuối cùng, hắn đốt 3 que nhang, châm lửa, hô hô lên đầu con búp bê. Hắn lầm nhầm đọc một câu thần chú gì đó, nghe rất đỗi kỳ lạ. Làn khói nhang bay lên cao, sau đó cuộn lại thành vòi, rồi từ từ chui vào mũi con búp bê, tựa như là con búp bê đang hút lấy thứ nhang khói ấy. Một hồi xong xôi, hắn đặt con búp bê vào trong một chiếc khay, để lên trên chỗ ban thờ. Cũng vừa lúc con Na bước vào, nó mặc một chiếc váy trắng hàng hiệu mà nó rất thích. Nhìn con Na, hắn liếc sâu vào chiếc cổ váy một cái, rồi lại dở giọng đạo mạo. Nhớ lấy, Kumatong là danh từ chung, chỉ các loại búp bê chứa linh hồn. Những đứa trẻ ở bên trong, loại này phổ biến hơn, dành cho những người chỉ cầu tài lộc, sức khỏe. Chúng nó chỉ cần đồ ngọt, nghĩa là bánh trái sữa kẹo, dễ nuôi, nhưng năng lực yếu, rẻ tiền, dễ luyện. Chỉ cần thu thập linh hồn rồi áp vào con búp bê bình thường là dùng được. còn loại ta làm cho cô được gọi là lục lộc, là một loại oán linh mạnh nhất được luyện từ xác thai nhi. Tần ấy lo làm lõi của lục lộc, đắp các thứ lên mà tạo thành lục lộc hoàn chỉnh, không được vứt bỏ nó, dù kể cả là trong suy nghĩ, nghe chưa? Hàng ngày phải cho nó một giọt máu. Ngoài ra thì còn phải mua đồ ăn, đồ chơi, lau chùi cho nó, đối xử với nó như là con ruột của mình vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc thì tự nhiên người là mẹ của lúc lóc sẽ cầu được ước thấy. Kể cả cô không nói ra, nhưng nó vẫn có thể thực hiện được mọi ước nguyện của cô đó. Con à thắc mắc, vậy đây là... Đây là lục lọc của cô. Bên trong đó chính là cái thai của cô. Đại khai thì đã xong rồi đấy, nhưng cô phải liên tục cho nó ăn máu trong thời gian này. Một tháng ở đây, ta sẽ ra chỉ phép cho lục lọc, để cho nó trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Vậy là hai người đã thống nhất xong xuôi. Bấy giờ trời đã sầm tối. Sau khi ăn uống đơn giản, Na tìm cho mình một góc trong căn nhà để nghỉ ngơi. Trên tay ôm con búp bê vừa sợ hãi vừa hồi hộp. Thế nhưng cái giá để giảm giá tiền cho con búp bê này đâu chỉ dừng lại ở việc cho nó uống máu mỗi ngày. Đêm hôm ấy, đang miên man thì Na có cảm giác như có thứ gì trườn ở trên chân mình. Bắt đầu từ mắt cá, rồi lên đến đầu gối, lên đến đùi, trượt qua cái váy mà vẫn tiếp tục lần mò lên trên. Con Na hốt hoảng, tỉnh dậy. Nhìn thấy một bóng đen đang chồm lên người mình, đôi tay không ngừng đang lần mò. Nghĩ là cái bóng của con chuột tinh ngũ sắc. Thế nhưng không, cảm giác này chân thật lắm. Con Na mở choàng mắt nhận ra, ấy chính là gã thầy đã làm phép cho mình. Sau giây phút bàng hoàng, con Na nằm xuống, chịu đựng điều tất yếu xảy ra. Dẫu sao thì nó cũng đã quen, đã phải dựa vào điều đó để mà tiếp tục việc học và tồn tại ở chốn đô hội. Nó hiểu một điều, đây chính là lý do để cho giá con búp bê lúc lóc giảm đi một nửa. Từ hôm ấy, đêm nào người đàn ông kia cũng mò sang. Đổi lại, giấc mơ về con chuột tinh thở ngũ sắc cũng đã biến mất, cho đến khi thời gian một tháng kết thúc. Hôm ấy trước lúc rời đi, hắn đưa cho con Na một tờ giấy, bảo rằng trong ấy có ghi thần chú gọi Linh Nhi. Khi nào cần nó làm việc thì đọc thần chú ắt sẽ thấy. Nhớ tuyệt đối là phải cho lúc lóc uống một giọt máu mỗi ngày. Trở về Việt Nam, về đến phòng trọ, con Na thấy cuộc gọi nhỡ của My. Alo, alo, Na, mày biết tin gì chưa? Sao, có chuyện gì vậy? Tao vừa mới về. Con trai của cái bụ hôm trước cắt tóc mày trong quán bar đấy, là mới bị tai nạn. Ngay ở trước khu tao ở đấy, người ta bu đen bu đỏ đang xếp cái kia. Ôi dồi ôi, kinh lắm. Bị container, nó nghiến. Đầu bị nghiến nát, có chả nhận ra nữa. Trở thành cái xác cụt đầu. Một con mắt bị phọt cả ra ngoài. Bị cái xe đạp của bà ve chai nghiến lên trông tởm lắm. Ôi dồi ôi, máu mè. Từ cái cần cổ nó có phun ra ống ọc. Ghê ơi là ghê. Nghe đến đây thì con Na dùng mình, cúi xuống nhìn con lúc lóc mình đang ôm ở trên tay. Rõ ràng là nó đã đọc thần chú đâu. Nó cũng chưa có yêu cầu gì cơ mà. Nhưng nhớ lại lời thầy đã dặn, nói nó có thể làm bất cứ điều gì, kể cả là con Na không có nói ra. Sau giây là phút sợ hãi, đột nhiên trên khóe môi của con Na nhếch lên một nụ cười nham hiểm, y như là nụ cười của lão thầy tà ở bên Thái. Sau đó, cuộc sống lại trở lại nhịp độ bình thường. Con Na ngày đi học, tối đi khách, thậm chí đêm còn ngủ luôn ở khách sạn. Nhất định ở trong túi sách của con Na luôn mang theo con búp bê Lúc Lóc. Tiếp khách cũng để nó nằm ở trên bàn cạnh giường. Lúc ngủ thì cũng được để bên cạnh con Na. Một ngày nọ ấy, khách con Na ở trong phòng một mình, nghĩ tới mảnh giấy mà lão thầy tà đưa. Con Na lôi ra tò mò thử. Quả nhiên khi câu trần thần chú vừa dứt thì căn phòng đột ngột bị một làn sương khói tràn vào. Mọi thứ trở nên hư ảo, âm u. Cái đèn ở trên trần rít lên những tiếng rèn rẹt rồi vụt tắt. Chỉ còn duy nhất cái đèn đo đỏ báo ở ổ điện. Trong ánh sáng nhập nhẹm mờ mờ ảo ảo, bóng một đứa bé con đứng bên cạnh con búp bê xuất hiện. Đứa bé cười khanh khách, miệng gọi mẹ, rồi nó nhảy tót đến ôm chặt lấy cổ con Na. Nó cứ thế bò đành đạch quanh căn phòng. Điều lạ là nó nhảy lên mà mọi thứ không hề bị xê dịch hay đổ vỡ. Có lúc nó bò cả ở trên tường, bò lên trên trần nhà rồi quay cái đầu 180 độ, nhìn về phía con Na mà cười. Con Na cũng nổi hết cả gai ốc. Nhưng là một con búp bê được làm từ xác và linh hồn của con mình, hay là đã được ông thầy đảm bảo, con búp bê Lúc Lóc sẽ luôn luôn nghe lời, cho nên sự sợ hãi cũng dần dần tan đi. Thay vào đó là trong đầu của con Na hiện lên một tia ác độc. Dù sao, con mụ hại mình đã... Con của con mụ ấy đã chết. Con quỷ không có người kêu gọi thì cũng không còn đáng lo. Mục tiêu của con Na bây giờ chính là bốn tên khốn nạn đã đẩy con Na vào con đường mại dâm. Na đưa tay vẫy vẫy. Con ngoan. Lại đây mẹ bảo. Con xem. Đây chính là những kẻ mà mẹ căm ghét. Cứ để chúng nó nhờn nhơ đi. Rồi một ngày chúng nó phải trả giá. Con Na giơ điện thoại tấm ảnh chụp hôm sinh nhật, trong đó có mặt của cả đám kia. Trong không gian, âm thanh lanh lảnh đến rợn người. Mẹ yên tâm, con sẽ làm theo lời mẹ. Đoạn, hồn Linh Nhi chui tọt vào trong con búp bê. Không gian thoáng chốc trở lại bình thường. Cái bóng đèn trên trần cũng tự động sáng trở lại. Con búp bê vẫn cứ ngồi đó, nở một nụ cười trông đáng yêu. Na cứ thế ôm con búp bê, rồi chìm vào trong giấc mộng. Từ khi bước chân rời xa gia đình, một giấc mơ ngọt ngào mà lâu lắm con Na không mơ thấy. Trong mơ, con Na dắt tay một đứa bé cùng đi chơi. Đứa bé nhảy chân sáo vui tươi. Gương mặt của đứa bé giống hệt như con búp bê Lúc Lóc. Chiều hôm đó, ở trước cổng trường cấp 3 Lương Thế Vinh, Tuấn trải chốt bóng lộn, khoác lên mình bộ vest trang trọng như đang chờ ai đó. Tiếng trống vang lên, mấy phút sau từ bên trong một cô nữ sinh mặc váy xanh tím than, áo đồng phục, nở nụ cười sáng lạng, chạy về phía hắn. Anh Tuấn chờ em lâu chưa? Tuấn đáp lại bằng vẻ nghiêm túc, rồi bất ngờ mở ra một chiếc hộp, rút một chiếc nhẫn từ bên trong. Em đồng ý làm người yêu anh nhớ. Con bé ngây ngô lặng đi trước hành động ấy. Xung quanh là các bạn và thầy cô đều ngỡ ngàng. Hẳn là con bé chưa đủ 18, nhưng ai cũng hò reo khích lệ. Vốn trái tim của một cô gái ngây thơ lại bị động lòng trước vẻ đẹp trai hào hoa của gã, cho nên con bé chìa tay như là một lời đồng ý. Sau đó cả hai đứa đi ăn chơi. Cho đến tối, Tuấn mới thủ thỉ. Mai này, hay là em gọi điện thoại nói với bố mẹ. Đêm nay em đi sinh nhật bạn, rồi ở lại đó luôn. Tối nay anh dẫn em đi đến một chỗ, vui lắm. Không, em không nói dối đâu. Với lại em không đi đêm đâu, em sợ lắm. Ơ kìa, thế em không yêu anh à? Em có, nhưng... Có thì đi chơi với anh, nghe lời anh. Hai bên nói qua nói lại, cuối cùng con Mai cũng miễn cưỡng đồng ý, bởi vì sợ mất người yêu. Rồi gã lại dẫn con bé đến quán bar đó, lại vẫn là viên thuốc màu đỏ và vẫn là căn phòng VIP. Cũng vẫn như cũ, sáng hôm sau, con bé Mai tỉnh dậy phát hiện ra mình đã mất đi sự trinh trắng cùng với một đêm vần vũ, bên cạnh là một sấp tiền và là một mảnh giấy quen thuộc. Cú sốc đầu đời khiến con bé gục ngã, không bình tĩnh được như con Na. Tối mấy bản tin thời sự rầm rộ đưa tin một nữ sinh nhảy cầu tự tử. Ngày hôm sau, con Na vừa đi học về ngả lưng xuống tấm nệm vừa chuẩn bị ngủ thì một làn hơi lạnh lùa ra từ trong túi sách. Bóng đứa bé lại hiện ra mờ ảo, giọng nói âm u vang lên. Mẹ ơi, con biết chị gái hôm qua tự tử đấy. Chị ấy bị một trong bốn người làm hại đấy. Lúc đầu Na cũng định bụng nghe cho qua chuyện, nhưng vì thực sự hôm nay rất mệt, nghĩ đi nghĩ lại thấy có điều gì đó, Na bật dậy. Sao? Là cô bé nhảy cầu tự tử ở trên TV. Đúng rồi, sáng mẹ đi qua đó, con thấy chị ấy ngồi vắt vẻo trên lan can cầu khóc thút thít. Con tò mò hỏi chuyện, là một trong bốn người mẹ đã kể đấy. Chị ấy nghĩ quẩn mẹ ạ. Con Na nghe xong, ký ức về cái đêm hôm ấy lại hiện ra. Mắt con Na đỏ hoe, tay siết chặt. Kể muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tuấn à, mày phải chết. Đứa bé nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Na rồi từ từ biến vào trong con búp bê. Vài ngày trôi qua, sự việc cô bé kia tự tử cũng yên ắng xuống. Thằng Tuấn lại loanh quanh trên con xe phân khối lớn, mục tiêu lại là những con bé mới lớn vừa tươi mát vừa ngây thơ, thơm phức phừng phực. Nghĩ vậy, hắn dừng xe, đi vào quán trà sữa đối diện. Giờ tan học, đám học sinh như ong vỡ tổ ùa ra. Trong cái đám đông ấy, thằng Tuấn chấm được một em. Vậy là ngày nào hắn cũng ngồi chờ con bé ra, rồi leo lên xe của một người phụ nữ. Sau vài lần lắng tai để ý, hắn biết được con bé tên là Đào, mẹ nó tên là Mận, dân văn phòng. Vậy là hắn bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Hôm ấy trời đổ mưa, con bé này không có áo mưa mà mẹ cũng chưa đến đón. Nước mưa dính làm ướt cái áo sơ mi, lộ ra phần thân thể trông mơn mởn. Thằng Tuấn nhìn mà nhút nước bọt. Nó cầm một cái ô tiến đến chỗ con bé đang nú. Em là Đào phải không? Anh là đồng nghiệp của công ty của chị Mận. Hôm nay mẹ em sẽ học đấy, điện thoại hết pin, sợ em chờ lâu, cho nên là nhờ anh đến đón. Em lên xe đi. Nghe người ngồi đối diện nói đúng tên mình, lại nói đúng cả tên mẹ và chỗ mẹ làm, con bé tin ngay, leo lên xe chui vào chiếc áo mưa gã đang mặc. Ngồi sát đằng sau gã, đường tan sở đông người, đôi khi phanh gấp. Con bé lâu lâu lại chúi rụi vào lưng của Tuấn. Cơ thể của thiếu nữ ấm nóng làm cho gã trong lòng như lửa đốt. Trời mưa to, ở trong áo mưa, con bé không hề biết đường ở bên ngoài không phải là con đường về nhà, mà là con đường ra cánh đồng ở dự án. Chiếc xe dừng lại, con bé thò đầu ra. Cảm ơn. Còn chưa hết câu thì con bé khựng lại. Quang cảnh trước mặt là nơi xa lạ, hoang vắng. Mưa lại đang rơi tầm tã. Này, đây là đâu? Chú dẫn tôi đến đâu? Cho tôi về với mẹ. Bấy giờ, thằng Tuấn bắt đầu dở bộ mặt thật. Nó nở một nụ cười nhẻo nhảo. Mày hét đi, mày có hét rách cổ cũng không ai nghe thấy mày đâu. Thế rồi, thằng Tuấn lao vào con bé, xé toạc cái áo sơ mi đồng phục con bé đang mặc, bế thốc con bé vào bụi cây, mặc kệ cho con bé dãy dụa van xin, nhưng nó không tha. Đúng lúc nó chuẩn bị cướp đời con gái của cô bé, thì từ đâu một cơn gió lạnh buốt làm cho nó tê cả sống lưng thổi tới. Hai tay của thằng Tuấn vẫn giữ chặt tay con bé Đào, ngoảnh mặt lại, không thấy gì cả. Hắn lại định tiếp tục hành vi đồi bại, thì hỡi ôi, lúc này quay lại không còn là gương mặt ngây thơ xinh xắn của con Đào, mà là gương mặt máu me be bét, đôi mắt trợn ngược toàn là lòng trắng, tóc đã bị bợt ra từng mảng, lẫn cả da đầu nhều nhạo, làm cho cái đầu và khuôn mặt của con Đào cứ đỏ đỏ trắng trắng. Mũi bị con dì cắn mất, còn lại là cái hốc đen xì xì. Cái miệng thì nhoe nhoét, ngoác ra đến tận mang tai. Chiếm lấy em đi, chiếm lấy em đi chú. Nhanh đi, nhanh đi, chiếm lấy em. Không, em vẫn chết cha. Tuấn đếm người, tay chân như đóng băng, toàn thân cứng đờ đờ. Hắn u ớ nói không thành tiếng, rồi ngã vật sang một bên sùi cả bọt mép. Con bé Đào đang quần quại chống cự, tưởng chừng cái chết bi thảm sẽ đến với mình, thì đột nhiên thấy tên yêu dâu xanh nằm đớ đờ đờ, dãy dãy, cổ họng như bị bóp nghẹt, không nói được, lưỡi thè lè, mắt căng phồng lên. Những tia máu đỏ cứ thế nhều ra trong nhãn cầu, cho đến khi đột một cái, đôi con mắt nổ toác, bắn ra cái thứ nước đỏ đỏ đen đen hòa lẫn với nước mưa. Con bé kinh hãi chồm dậy, vơ lấy đám quần áo vừa bị gã lột ra, lom khom mặc tạm vào. Chạy được một lúc, con bé ngất lịm. Ở xung quanh đó, chỉ có tiếng trẻ con cười chạy vụt qua. Cho đến khi tỉnh dậy, con Đào đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, bên cạnh là bố mẹ đang nằm ngủ gà ngủ gật trực cho nó. Tối hôm ấy, một bản tin thời sự làm cho người ta phẫn nộ. Cảnh sát đã đối chiếu ADN, phát hiện kẻ đã cưỡng hiếp nữ sinh cấp 3 tuần trước chính là Tuấn. Gã cũng đang bị tai biến mà chết trong khi đang cố gắng thực hiện hành vi đồi bại với một cô bé khác. Ở một nơi khác, Na đứng trước ban công, tay cầm ly cà phê nhâm nhi từng ngụm, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, trong mắt hiện lên tia hận thù. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với những cái dòng chuyện nó pha cái màu sắc tâm lý xã hội này thì những cái nhân vật nó đều rất là độc ác đến mức biến thái. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng nên phân tích lại một chút về một vài cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này. Các bạn đã thấy cái nhân vật đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đến, đó chính là cái người đã cướp đi cuộc đời của con Na, chính là chú già. Kính thưa quý vị và các bạn, là ở ngoài đời chúng ta thấy rất nhiều ông chú già và rất nhiều những đại gia chú già, đúng không ạ? Nhiều lắm. Và ông chú già này ít nhất là trong câu chuyện này, chú già này thì có lẽ là cũng chưa đến nỗi phải chết. Tại vì chú già rất là sòng phẳng. Ok, chú già cướp đời con bé, chú già đưa con bé vào bụi rậm. Thế nhưng mà chú già rất là sòng phẳng. Ông chú già cho tiền. Ông chú già cho nó tiền. Ông chú già rất là sòng phẳng. Đó. Đúng không? Chứ nói thật, nói thật với anh em, nếu như là ở cái xã hội thực tế bây giờ thì có lẽ là khi con Na ra đời, bước ra đời chả biết cái gì, trong quê một cục như thế, không khéo là chỉ phút mốt là sang đến Campuchia. Đấy, chỉ phút mốt là sang Campuchia. Cũng có khi cũng chỉ phút mốt là sang đến Trung Quốc, đi làm vợ của cả làng. Đấy, cái này nó là sự thật, đúng không ạ? Nó là sự thật. Đấy. Thế nên là anh, cá nhân anh cho rằng là cái nhân vật chú già đó là tác giả vẫn còn đang vẫn còn lương thiện với con Na Chán. Chứ còn như ở ngoài đời thật, như thế này mà cái trường hợp mà một anh hello Phan Hào, như ở cái trường hợp mà Thanh Phương đề nghị bạn để ý câu từ nhé. Như ở trong cái trường hợp mà thực tế của con Na mà theo tự nhiên theo một ông chú lạ hoắc lên xe ô tô á, thì xin lỗi anh em là nó không phải là lên thành phố sau đó là hại đời con bé, ném cho con bé cọc tiền đâu. No no no no no no. Một phát sang thẳng Campuchia. Không, một phát lên thẳng biên giới qua Trung Quốc. Đấy, sự thật nó là như thế. Anh hello nhà hàng Tài Nhung. Chứ cũng không, mình nghĩ là không có cái kiểu như ông chú. Có lẽ là chúng ta thấy là tác giả vẫn đang tha cho ông chú già. Đúng không ạ? Tôi nếu như anh em còn nhớ thì cách đây khoảng 2 năm tôi đã từng... Ok, Đức hoạt động một chút nữa, anh stream xong anh rap. Cách đây khoảng hơn 2 năm tôi đã từng kể cho anh em nghe về cái câu chuyện của một bạn fan. Một người đã cung cấp cho tôi rất nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin tâm linh ở bên Đài Loan. Anh em, nếu như anh em nào mà thường xuyên theo dõi thì sẽ nhớ. Đó. Thì bạn ấy cũng chính là một trong số những cái cô gái bị đường dây buôn người vượt biên bán sang bên Đài Loan. Nhưng cái số phận của bạn ấy thì rất là may mắn. Phải thừa nhận là như những gì bạn ấy kể thì bạn ấy may mắn lắm. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. Bạn ấy còn gặp được một cái gia đình, nó còn ra hồn đó các bạn. Bạn ấy gặp được một gia đình, tất nhiên là cái người chồng đấy cũng đứng tuổi rồi. Cái năm đấy bạn ấy mới có 22 tuổi. Bạn ấy bị bán sang bên đấy lênh đênh mất hơn 2 tháng, bị đánh đập, hành hạ, và cuối cùng lại bị bán sang Đài Loan. Và cũng may mắn là bạn được bán vào. Thì cái người chồng lúc đấy là đã 50 mấy tuổi rồi. Nhưng mà ông ấy cứ đối xử với bạn ấy rất là tốt. Cái thứ duy nhất mà ban đầu ông ấy gọi là tàn nhẫn với bạn ấy, đó chính là ông ấy nhốt bạn ấy lại. Ông ấy nhốt bạn ấy lại. Thế thôi, chứ còn cũng không có đánh đập gì cả. Và ông ấy cũng rất là nâng niu quý trọng. Cho đến một cái thời gian khi mà bạn ấy đã có bầu, bạn ấy đã có bầu đẻ con trong ấy, thì ông ấy thả bạn ấy ra. Tức là khi mà ông ấy đã thấy là bạn ấy không còn có cái ý định chạy trốn nữa, thì ông ấy thả bạn ấy ra và ông ấy đã lo giấy tờ thị thực cho bạn, để bạn ấy chính thức trở thành một cái người công dân ở đó, và đã có là người vợ của ông. Hai vợ từ đấy trở đi là bạn ấy sống với ông ấy như là vợ là chồng bình thường, rất là yêu thương. Thì đấy là một cái người, một trong số ít những người may mắn. Thật sự là rất là ít. Anh cảm ơn Nguyên. Đã rất rất là ít có được cái may mắn đó. Bạn ấy kể với mình nhiều lắm. Nó không chỉ như trong những cái bộ truyện mà các bạn được nghe về cái việc là bán buôn người hay gì, nó còn kinh khủng hơn nhiều. Cái địa ngục trần gian nó kinh khủng lắm. Có bạn ấy được biết là có những cái cô đó bị bán sang những cái vùng quê của Trung Quốc đó các bạn. Nó không phải đi làm gái mà làm vợ. Nhưng cũng không phải là làm vợ của một nhà. À, không phải có một người mà của mấy người. Đúng rồi đó, tác giả nhà văn Bố Láo, không phải là làm vợ của một người mà làm vợ của 4-5 người, làm vợ của thằng này, thằng A, thế nhưng có thể là làm vợ luôn cả thằng của thằng B, em trai thằng A, làm vợ luôn cả của ông C là chú của thằng A, tức làm vợ của cả họ nhà nó. Cứ nó chỉ cần đến lúc chửa thôi, nó cũng không cần biết đấy là con của ông A, ông B là ông C, ông F, miễn là con của cái dòng họ đó. Bạn ấy kể như vậy. Chỉ cần biết là cái đứa con đó, cái đứa bé đang chửa đó là con của cái dòng họ đó. Nó không cần biết là con của ai, cụ thể của ai. Nó kinh khủng đến như vậy các bạn. Sau một thời gian đẻ đái xong, nó dùng chán, nó bán cho sang một cái nhà khác. Và rất có thể là lại tiếp tục như vậy. Vậy ở Đức Hậu Đậu đó, có những cái câu chuyện như thế là mình đã từng được nghe bạn ấy kể. Nó xảy ra như sự thật nó như vậy. Đó. Sau một thời gian thì bán sang một nhà khác, và cũng sẽ lại có những ông B, ông C, ông D của cái nhà khác như thế. Và ở những cái vùng nó quá hẻo lánh và xa xôi, cái việc cơ chế, bởi vì cái đất nước Trung Quốc nó rộng lớn, cái cơ chế quản lý con người của nó cũng rất là khó. Và rất có thể là đến một lúc nào đó thì cái người đàn bà đó biến mất. Các bạn hiểu là vì sao biến mất thì anh chị em tự hiểu. Và cho dù là có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Chẳng ai quan tâm hết. Thì có những cái câu chuyện như thế. Hoặc là bị bán đi sang bên Hương Cảng làm gái, sang Hồng Kông để làm gái. Các bạn, làm gái. Và làm gái ở bên đấy thì tôi cũng không biết. Thật ra thì tôi cũng chưa đi đến, tôi cũng đã từng sang Trung Quốc. Tôi chưa sang Hồng Kông, nhưng tôi từng sang Trung Quốc. Tôi ở những thành phố lớn rồi. Tôi ở thành phố lớn có, ở Thâm Quyến, ở Quảng Đông. Tôi ở vùng nông thôn có, ở Vân Nam, ở Liêu Đông. Anh hello bé May. Đó, thì tôi chưa sang Hồng Kông. Thế nhưng ở bạn này, bạn ấy cũng đã kể là bạn em kể cho anh nghe, nó kinh hoàng lắm. Ở bên Hồng Kông đó các bạn, nó có những cái khu mại dâm, nó gọi là tổ chim, hoặc một vài chỗ nó gọi là tổ ong, nhưng thường thường người ta gọi là tổ chim hay là chuồng bồ câu. Bạn ấy kể như thế. Nó gọi là chuồng bồ câu tức là thế nào? Nó xây thành những cái ô, những cái buồng đó các bạn, những cái buồng. Cái buồng đó nó chỉ có khoảng tầm nó vài mét vuông, nó đủ để kê cái giường đấy. Một cái giường và một cái bồn rửa mặt, cái lavabo á. À, thế là nó cứ để cái đứa nó bán vào đó, và cái cô gái bị bán vào đó là sẽ bị bọn nó tiêm ma túy, lúc nào cũng trong tình trạng đơ đơ phê phê như vậy, và tiếp khách liên tục như thế. Lê Quý Bửu Châu Thiên Quân Bất Tử nó dài lắm, chắc là phải gần 200 tập đó em. Anh mới đi được có độ 1/3 thôi. Nên nó còn hay lắm, vì sau nó càng ngày nó càng hay. Mình nói tiếp. Cái cô gái bị bán vào đó cả ngày cứ đơ đơ. Đơ đơ say say như vậy. Anh Lô Huỳnh Bùi. Và sau đó là cứ vào, khách vào hành sự xong đi ra. Cho đến một lúc nào đó, cái cô gái đó chết. Cũng không ai biết và cũng chẳng ai quan tâm. Dọn sạch sẽ gian buồng đó. Và biết đâu lại có một cái cô gái nào đó bị bán vào đấy và lại nằm ở đấy. Thì cái bạn ấy, bạn ấy kể cho mình nghe về cái chuồng bồ câu như thế. À, có thật các bạn, có thật. Đó, đó là những cái số phận của những cái cô gái không may mắn bị bán như vậy. Và cái bạn ấy nói rằng là em phải nói là em quá là may mắn khi em được bán cho ông chồng em bây giờ. Đó. Quá là may mắn chứ không thì không biết chừng có khi giờ này em đã ở trong một cái máy xay sinh tố nào đó. Em đang ở trong một cái máy xay sinh tố nào đó. Mình cũng đầu tiên cái lúc khi mình nghe thế như vậy thì mình ngạc nhiên, ủa sao cái máy xay sinh tố là cái gì? Ủa cái máy xay sinh tố nó là cái gì? Mà anh ơi, nó là một cái máy xay thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia cầm. Thế anh hiểu rồi. Thật sự là như thế. Thì những cái câu chuyện đó không phải là không xảy ra các bạn. Mà bạn ấy cũng nói luôn là nó cũng không phải là nó xảy ra ở Trung Quốc, ở Đài Loan hay là những nước châu Á đâu các bạn. Mà thậm chí là ở những nước phương Tây cũng có luôn. Cũng có đó các bạn. Nó đáng sợ như vậy á. Nó đáng sợ như vậy á. Thế thì chỉ có một cái điều như thế này các bạn. Đâu vậy thôi. Khi mà chúng ta đi đến bất kỳ đâu theo một cái cách đàng hoàng, đường đường chính chính, có giấy tờ, có thị thực, có này nọ, thì chúng ta sẽ được nhà nước và pháp luật địa phương đó bảo vệ. Thì cái việc đó là cái việc tất nhiên. Ví dụ ok, tôi có tiền, tôi đi du lịch ở Trung Quốc, tôi làm thủ tục xuất cảnh đàng hoàng, nhập cảnh đàng hoàng, thì rõ ràng là tôi phải được bảo vệ, đúng không? Đúng không ạ? Chứ còn đi chui, đi vượt biên, đi bất hợp pháp, thì cái việc đó là khi mà một người đã đi theo cái cách đó thì dù cho đi đến bất kỳ đâu thì đó cũng là người đó phải chấp nhận là mình đã không còn cái quyền lợi gì cả nữa rồi, mình đã từ chối mọi cái quyền lợi và cái quyền tối thiểu nhất là cái quyền được bảo vệ. Thế cho nên là các bạn biết cái vấn nạn trong thời gian gần đây là cái vấn nạn là thanh niên đi Campuchia ước mơ đến những cái việc làm ngon lành, ước mơ đến những cái tương lai tuyệt vời. Thì anh phải nói thật lòng với các bạn một điều như thế này. Anh phải nói thật nhá. Anh nói rất thật. Đéo có đâu. Hả? Đéo có đâu. Thế cho nó vuông. Cái câu này không phải là anh nói. Câu này là anh cũng lại nói lại một cái câu của một bạn. Đó, một bạn nhà Tây Ninh. Anh mấy hôm vừa rồi anh cũng có theo dõi thời sự thì anh cũng có hỏi bạn ấy về những cái vấn đề đó, tại vì bạn ấy vẫn cứ đi lại. Bạn ấy, nhà bạn ấy làm buôn nông sản, đi lại qua mấy vùng đó, Campuchia, Thái Lan, Lào. Đó. Thì bạn ấy cũng tiếp xúc rất là nhiều, nhưng bạn ấy vì là dân buôn, bạn ấy đi đàng hoàng á các bạn. Thì bạn ấy nói với anh như thế. Bạn ấy nhắn tin qua cái voice chat ở trên Messenger của Facebook. Bạn ấy nhắn nguyên văn ấy là: anh hai ơi, đéo có đâu anh hai ơi, đéo có đâu. Thế thì phân tích ra thì nó như này các bạn. Đâu cũng thế thôi. Ở bất kỳ đâu cũng thế thôi. Nhá. Các bạn, sức lao động của các bạn, kiến thức, năng lực của các bạn chỉ có thể kiếm ra được 100.000. Đúng không? Tức là chúng ta đang nói về cái năng lực làm việc của chúng ta. Người giỏi thì có thể kiếm ra được 300-400.000 ngày. Người có năng lực hạn chế, có sức khỏe hạn chế thì kiếm 100.000-200.000 ngày. Đó. Đấy là thực tế. Thế nhưng mà vẫn là cái năng lực như vậy. Với cái năng lực kiếm 100.000-200.000 ngày mà các bạn ước mơ đòi đến là 500.000 đến 1 triệu một ngày. Đã có luôn. Ở đâu cũng thế thôi. Ở đâu cũng thế thôi. Không có ai, không có cái ông chủ nào trả tiền cho như vậy cả. Người ta cũng phải bỏ sức lao động của người ta ra. Người ta cũng phải bỏ, ông chủ người ta cũng phải bỏ trí óc, bỏ vốn liếng của người ta ra. Sức của các bạn làm được 100.000 thì không có ông chủ nào ông cắt máu ra để ông ấy hiến máu, ông bơm máu cho các bạn đến 500.000 đến 1 triệu một ngày cả. Không có. Sự thật là như vậy. Ok. Thế nên là đừng có hy vọng và ước mơ như thế. Nhá. Bất kỳ một cái xã hội nào, kể cả từ thời xa xưa cho đến bây giờ, con người ta sẽ được trả đền đáp lại sức lao động đúng với những gì mà người ta bỏ ra. Bạn cố gắng làm việc thì bạn sẽ được trả tiền lương phù hợp với những gì bạn đã bỏ ra trong cái quãng thời gian bạn làm việc như vậy. Đấy là cái điều tất nhiên và đó là cái quy luật tất yếu. Ông thầy chín ngón rưỡi đã bảo rồi, có làm thì có ăn, không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn củ đậu. Không, làm nhiều thì ăn nhiều. Sức khỏe yếu, năng lực có hạn, làm ít thì cũng phải đành phải chấp nhận là ăn ít. Đâu có cái chuyện là làm ít ăn nhiều, làm láo ăn thật. Không có. Đừng có ước mơ như vậy. Đó. Còn tôi nói thật với anh em, đây là chúng ta đang tâm sự và chia sẻ. Bởi vì cái năng lực của mình có hạn. Bởi vì cái sức khỏe của mình cũng có hạn. Ok. Tôi thấy có rất nhiều bạn đi đến những cái khu công nghiệp làm công nhân thôi. 7-8 triệu tháng nhưng mà ở nhà. Hết giờ làm đi về. Ăn cơm với bố mẹ. Cuộc sống nó vẫn cứ ổn cơ mà. Tất nhiên là mình sẽ không được dư dật bằng 15-20 triệu, 30 triệu. Nhưng mà ví dụ ở một cái vùng, ví dụ như là ở tỉnh lẻ như tôi. Tôi chỉ nói đơn giản là ở tỉnh lẻ như tôi. Đó. Ở ngoại ô của một thành phố tỉnh lẻ, trực thuộc tỉnh lẻ, thì ví dụ hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên đó các bạn, thì chồng thì khoảng tầm hơn chục triệu, vợ thì 7-8 triệu, thì ít nhất là với cái mức độ đó cũng được, cũng sống được cơ mà, đâu phải không đâu. Với mức độ đó cũng có thể sống được. Còn tất nhiên rằng là với thu nhập ít thì bắt buộc là mình phải bóp mồm bóp miệng, mình phải gò hẹp cái chi tiêu của mình lại. Nhưng ít nhất là tôi nghĩ rằng là với tổng thu nhập ngót 20 triệu của hai vợ chồng ở một cái ngoại ô của một thành phố trực thuộc tỉnh lẻ như chỗ tôi thì nó ok. Người ta vẫn sống như thế. Người ta đang sống như thế, người ta có với những gì họ bỏ sức lao động, bỏ trí tuệ của mình ra. Thế nó ok. Đó. Chứ còn bạn chỉ có năng lực làm một tháng 3-4 triệu mà bạn lại ước mơ nghĩ rằng có một người nào đó ở một cái nơi nào đó sẽ trả cho bạn đến 30 triệu một tháng thì nó không thể, nó không có. cái sự thật đó nó không đúng. Đúng không ạ? Không đúng. Bạn muốn có 20-30 triệu thì bắt buộc là nếu như mà bạn lao động, gọi là lao động phổ thông, tức là lao động tay chân, thì bắt buộc bạn phải lao động cật lực hơn nhiều nhá. Hoặc là nếu bạn lao động trí óc thì bắt buộc là bạn phải có một cái khả năng tư duy đặc biệt để phục vụ cho công việc của bạn. Chứ có làm gì có cái chuyện không có nhá. Sự thật là không có. Và tôi nhắc lại cho anh em, những anh em trẻ còn đang mơ hồ về cái con đường tương lai và công việc của mình, các em thân mến, gần 40 tuổi vào Nam ra Bắc rồi, cũng đã đi ra một số nước ngoài rồi, và cũng đi ngoài ra nước không ít rồi. Campuchia anh cũng đi sang bên đấy rồi, Lào anh cũng sang rồi, Thái Lan anh qua rồi, một số tỉnh ở Trung Quốc, cả ở thành phố lẫn vùng rừng núi nông thôn. Anh cảm ơn bé May, anh cũng đã qua rồi. Ở Việt Nam anh cũng đã từng đi đến các thành phố lớn, sống ở cái cuộc sống được chu cấp của gia đình rồi, và cũng sống ở những cái cuộc sống làm thuê rồi. Đây là anh nói rất thật với những gì đã trải qua, không hề có một chút nào gọi là lên mặt dạy đời cả. Anh nói từ chính những cái trải nghiệm của anh. Ok, anh khẳng định với các bạn một điều: nếu như các em làm, có làm thì có ăn, các em không làm thì chỉ có một cách, đó là bố mẹ các em nuôi nhá. Chứ còn không làm thì khẳng định một điều là đéo có ăn đâu. Không làm mà có ăn thì chỉ có bố mẹ bón cho thôi. Còn rời khỏi vòng tay gia đình, rời khỏi vòng tay của bố mẹ, chỉ có bỏng tố rồi các em nhá. Thế nên phải suy nghĩ, đi ra ngoài lăn lộn đó. Các em làm mở mật ra, may ra đủ ăn, chứ không có cái kiểu là như những cái lời quảng cáo sang bên đó ngồi trực máy tính, ngồi phòng điều hòa trực máy tính, không cần bằng cấp đéo gì cả. Anh ơi, em mới học hết cấp 2, có làm được không em? Làm được em ơi, ngồi trực máy tính tháng 30 triệu. Đéo có đâu. Ok. Đéo có. Không thể có. Nhá. Anh học xong cái bằng đầu tiên của anh, đó là bằng sư phạm. Những năm tháng đó là những cái năm tháng mà cái nghề sư phạm nó khó xin việc. Anh phải đi làm tiếp thị. Anh vẫn còn nhớ mãi, anh là một trong số 6 thằng phát triển sản phẩm Cotech siêu mỏng cánh ban đêm. Nếu như bạn nào nhớ thì năm 2008 là hãng băng vệ sinh Cotech tung ra sản phẩm Cotech siêu mỏng cánh ban đêm dành cho chị em phụ nữ bị ham háng. Và hãng Cotech đã tung ra cho các nhà phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng những cái chiến lược kinh doanh và yêu cầu những cái thằng có thể gọi là mẹ mồm miệng nói bắn tứ lưa tê le. Và anh là một trong số 6 thằng của cái nhà phân phối đó. Mỗi một ngày anh khoác cái giải Cotech để anh chạy khắp các chợ. Đó. Khắp các chợ ở quanh cái thành phố Thái Nguyên. Đến mức mà các bà, các cô, các chị sau đấy nhiều năm, khi mà anh không còn đi làm tiếp thị nữa, thế nhưng mà cứ mỗi một lần anh lên chợ đó, những bà, những cô, những chị thân quen vẫn gọi anh bằng cái tên thân thuộc là thằng Cotech. Dạ, kính thưa quý vị, anh chị em và các bạn, cách đây khoảng mấy tháng Tôi đưa mẹ con nó lên trên cái chợ trung tâm thành phố chơi. Đi hôm đó là cả nhà lâu lâu mình cứ đưa mẹ con đi shopping, đi sắm đồ ở trên chợ, đi chợ thôi. Nhà mình nghèo, đi hàng chợ đó. Mình đang dắt con bé con đi, đi quả vào chợ. Đó. Thế khi mà đang lựa đồ, mấy cái đồ gia dụng đó, thì tự nhiên cái bà bán hàng đó, bà ấy ngẩng lên và bảo: Ê, thằng cô Tách. Đấy là sự thật. Con bé con nhà tôi nó tròn mắt, nó nhìn bà ấy, xong nó nhìn bà ấy, nhìn tôi, nó hỏi ba: Sao bà lại gọi ba là thằng cô Tích? Lúc đó là như thế. Đi đến mức là người ta chán. Đó, người ta chán, người ta bảo lại đến mời cô Tích chứ cái gì. Ok, dạ vâng. Thằng cô Tích. Đây là chuyện rất thật. Câu chuyện rất thật. Rồi sau cái sản phẩm Cotech đó thì tôi vẫn cứ đi kê hàng và đi trả hàng. Những bạn nào làm những công việc đó sẽ biết. Và đi kê hàng cứ chiều hôm đó trước thì đi kê hàng, đến sáng ngày hôm sau thì sẽ vào kho để chở hàng đi trả. Và tôi vẫn nhớ mãi là chiếc Sirius màu đen huyền thoại của tôi với một cái giá hàng và có thể chở được căng đét là 3 thùng Omo. Thật ra thì chúng nó quen, chúng nó có thể chở được 4 thùng. Thế nhưng mà nó nặng lắm và nó cồng cành, tôi chỉ chở được 3 thùng. Và tôi bởi vì là cái thằng mồm mép, lẻo mép cho nên là thường là bị bà chủ bà ấy đẩy ra những cái vùng quê. Bởi vì ở quê thì những cái hàng tạp hóa họ nhập hàng ít và khó tính. Mà những thằng phải mồm mép như mình thì mới mời được các bà các cô ghi hàng nhiều. Cách cái chợ của tôi là cái chợ Đình Cả Võ Nhai, cách đây khoảng 60 cây, hơn 60 cây số. Tôi chở 3 cái thùng cộ, thùng Omo đó các bạn. Thùng một thùng đó nó gồm có 6 túi đến 8 túi. Size to là 8 túi, size nhỏ là 6 túi. Bột giặt Omo đó các bạn. Nó nặng lắm. Ba cái thùng đó nó nặng và nó tì cho mình ngồi, mình cứ phải rúm rúm người này, bởi vì nó tì đằng sau, nó nặng. Và tôi nhớ mãi ngày đó nó mưa, một cái ngày mưa tầm tã, nó mưa lắm. Tôi chỉ có mỗi một cái mảnh áo mưa mỏng mảnh, nếu như mà để đeo lên người thì ướt hết. Mấy cái thùng bột giặt cắt tông ở đằng sau nó ướt, nó mưa quá nó ướt và nó sẽ rữa ra là chết. Là cái đống túi bột giặt thì nó là lê lông, nó không sợ. Nhưng mà cái thùng cà tông mà nó tét ra phát là nó be bét hết ra là không biết làm nào. Thôi lấy cái mảnh áo mưa đó che cho mấy thùng bột giặt đằng sau, mình ướt như con chuột. Trong túi còn 60.000, đi 80, gần 80 cây số lên đến chợ. Buổi trưa hôm đó ăn một cái suất cơm 15.000, còn 45.000 uống thêm mấy cốc trà đá, còn 30.000. 30.000 không dám tiêu bất kỳ một cái gì nữa, tại vì chạy 60 cây các bạn. 60 cây phải để tiền đi đường thùng xăm. Nó khổ lắm. Ok, khổ lắm. Và một tháng tôi được trả 6 triệu. Cái thời điểm đó 6 triệu là nó là lương cao đó các bạn. Những cái năm 2008, 6 triệu ở tỉnh lẻ là lương cao. Thế nhưng mà để mà cầm được 6 triệu trong tay thì nó vất. Nó thật sự là vất vả. Thì đó là một cái ví dụ để các em, những bạn trẻ em biết. Bởi vì là anh đi làm tiếp thị như thế thì nó chả liên quan gì đến cái bằng sư phạm, cho nên là anh chỉ được tính là ở bằng cấp 3, bằng phổ thông. Và anh lúc đó cũng chỉ được tính là lao động phổ thông. Nó chỉ là lao động phổ thông. Và vì là lao động phổ thông cho nên anh bắt buộc anh phải bỏ sức để làm. Sự thật là như thế. Cảm ơn bạn Hiền Nguyễn Khoái. Sao? Ok. Thì đây là một cái ví dụ. Các em làm được 5 phần thì ông chủ sẽ trả lương cho các em xứng đáng với tầm 5 phần. Chứ không thể nào là các em làm được 5 phần mà các em đòi được cái giá trị thặng. Cái giá trị thặng dư các em làm ra chỉ 5 phần mà các em đòi được cái công sức 50 phần thì đéo có. Đéo có. Đừng có mơ. Và đừng có liều. Ok. Đó là cái anh muốn nói. Nhân cái câu chuyện cái con bé Na đi ra thành phố, miếng format free bao giờ cũng được đặt trong bẫy chuột nha. Không bao giờ có một cái miếng format miễn phí lại được đặt trên một cái đĩa ngon, sạch, đẹp và thơm. Mà miếng format miễn phí thì bao giờ cũng được đặt ở trong bẫy chuột nha. Hết sức cẩn thận. Ok. Thì chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là tiếp tục những điều gì xảy ra. Hello tháng 30. Những điều gì sẽ xảy ra với con bé Na và với cái bùa thai nhi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.